Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, không, đích tỷ là Nạp Lan Tĩnh, chắc chắn là Nạp Lan Tĩnh muốn hại muội. Mạnh Giao nhìn sắc mặt Mạnh Vi bất mãn, trong lòng hoảng hốt, chớ không phải là Mạnh Vi không có ý định vì mình làm chủ sao? Từ nhỏ luôn cảm thấy Mạnh Vi thông minh, có chuyện gì cũng hỏi ý kiến nàng một chút, nay mình thành bộ dạng như vậy. Mạnh Vi tính khoanh tay đứng nhìn, nếu dẹp đường hồi phủ, cũng chính là làm cho mình không công ăn mệt sao? Bởi vì xúc động, thân thể khẽ động, truyền đến cơn đau, làm cho nàng nhịn không được hốc mắt ẩm ướt, khiến sư thái chê cười. Nhị muội ra chuyện như vậy, trong đầu khó chịu cũng hẳn vậy, không muốn quấy rầy thanh tịnh của sư thái. Mạnh Vi hơi cau mày, nhìn bộ dạng Mạnh Giao đã không có lý trí. Có điều, ý tứ trong đó, chính là việc này kỳ quái. Nếu mình mạnh mẽ cho người vì nàng thay quần áo, cũng khiến cho người khác cảm thấy mình bất cận nhân tình. Không hợp tình người, nàng trong lòng thầm mắng Mạnh Giao ngu xuẩn, do nàng không cẩn thận còn nhắc đến Nạp Lan Tĩnh. Chẳng trách người khác, nếu lại tại đây dây dưa, khiến người ta nhận ra, cũng làm hữu tướng phủ mất thể diện. Tiểu thư khách khí, A-di-đà Phật, Phật môn thanh tịnh, ra chuyện như vậy, Bần Ni cũng cực kỳ đau lòng. Tĩnh An sư thái trên mặt như trước không có gợn sóng gì. Trong tay nhẹ nhàng lần tràng hạt, hai tay chắp trước ngực, giọng nói trầm ổn, giống như ở Phật gia nhiều năm mới có thể tích lũy ý vị như thế. Ngươi đau lòng cái giám A, ngươi cùng Nạp Lan Tĩnh là đồng bọn đi. Là ngươi cố ý. Muốn hãm hại bổn tiểu thư có phải hay không? Là ai ra chuyện như vậy? Nghĩ đến cũng sẽ không có lý trí. Mạnh Giao khóc gào, mắt thấy ở trước mặt Mạnh Vi cũng không có tác dụng gì. Mạnh Giao cau chặt mày, nếu trên người quần áo không rách, sợ là nhất định phải đứng lên cùng các nàng lý luận. Nay trời tháng năm, tuy đã nóng lợi hại, song nếu nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, nhưng cũng nhịn không được ớn lạnh, Mạnh Giao nhịn không được run rẩy, chân dường như đã muốn tê dần, nàng lấy tay nắm chặt áo cà sa, khẽ hoạt động thân mình, hy vọng có thể đem áo cà sa đắp kín người, nhưng mỗi một lần cử động, lại làm cho thân thể của nàng càng đau hơn. Giao Nhi, không được vô lễ, Mạnh Vi lạnh lùng quát một tiếng, làm phiền sư thái đi chỗ khác. Nàng thấp cúi đầu, đem Mạnh Giao chật vật thu vào đáy mắt, trong lòng không có nửa phần đồng tình, chỉ là cái thứ nữ thôi. Ra chuyện như vậy, cũng chẳng trách người bên ngoài, nay không quăng mặt mũi hữu tướng phủ, mới là quan trọng nhất. Không cần, ta không cần, Nạp Lan Tĩnh hại ta thành như vậy. Đích tỷ ngươi thật nham hiểm, vì sao vì Nạp Lan Tĩnh giấu giếm? Mạnh Giao nhìn Tĩnh An sư thái khẽ niệm Phật hiệu. Muốn xoay người rời đi, nàng trong lòng thực sốt ruột, nàng bị khuất nhục, như thế nào có thể nuốt xuống cơn tức giận này. Lòng của nàng chỉ có nhị hoàng tử, nay thân thể ô uế, nhất định không thể lọt vào mắt nhị hoàng tử. Có điều, nàng cũng không cam lòng cho Nạp Lan Tĩnh tự tại. Mắt nàng một lần nữa xem kỹ Mạnh Vi, nhiều như vậy năm, có lẽ nàng ta căn bản là hận mình. Phụ thân không biết vì sao không cho nàng ta xuất hiện trước mọi người. Nhất định là ghen tị mình, có thể tham dự các loại yến hội, tương lai còn có thể dùng thân phận đích nữ gả đi. Nhất định là cố ý làm cho mình khó xử, nhất định là như vậy. Mọi người ánh mắt lại có chút chỉ trích nhìn chằm chằm Mạnh Vi. Hay là đúng như lời cô nương này, đó là chủ ý của đích tỷ. Nhìn người này, nghĩ đến đều là cô nương nhà giàu, lại nói trong hậu viện, nữ nhân trong lúc đó tranh đấu rất hung tàn, chớ không phải là đích tỷ ghen tị muội muội, cho nên mới cùng người liên hợp lại hại muội muội. Phải biết rằng, vô luận là ai xảy ra chuyện như vậy, cũng không nên bình tĩnh, đừng nói là nữ tử này trong lòng có người hoài nghi. Cho dù không có, xảy ra chuyện trong miếu ba vị bà, Tĩnh An sư thái cũng thoát không được quan hệ. Mạnh Vi mặt lạnh lãnh, mặc dù có cái khăn che mặt chống đỡ, nhưng cũng có thể cảm nhận được tức giận trong lòng nàng. Nhị muội lời này như thế nào có thể nói? Vận Trinh quý quận chúa sao lại làm ra chuyện như vậy? nếu muội muội trong lòng hoài nghi nên xuất ra chứng cớ. Tỷ tỷ tuy rằng đau lòng muội muội, song việc này chung quy sự tình quan trọng đại, phải bẩm phụ thân đại nhân mới có thể xử lý. Mạnh Vi trong lòng lại như thế nào không tức giận, nhưng giọng nói ra nghe không ra nửa phần, theo bên trong có thể nghe ra vài phần tận tình khuyên bảo. Mọi người cả kinh, nguyên lai người trong miệng nữ tử hóa ra là quý quận chúa. Chung quy là tỷ tỷ hiểu rõ đạo lý, người ta không phải là tùy ý người bên ngoài khi dễ, hãm hại muội muội mình, mà là nghĩ trở về trước bẩm báo phụ thân các nàng. Mạnh cô nương lời nói thật vô lý, cho dù Mạnh không cô nương không đề cập tới bản quận chúa nhưng cũng nghĩ muốn hướng hữu tướng phủ đòi công đạo. Bản quận chúa bất qua tới nơi này dâng hương thôi, lại bị người không duyên cớ hắt nước bẩn đi. Mạnh Giao còn muốn nói cái gì, bỗng nghe được trong đám người truyền đến một giọng nữ tử thanh thúy. Đã thấy Nạp Lan Tĩnh ở phía sau đám người, khí thế nhàn nhã đi ra, ở trong mắt Mạnh Giao thật giống như có thể phun ra lửa. Khóe miệng kia ngầm chứa ý cười, ở trong mắt Mạnh Giao, càng thêm phẫn hận, giống như Nạp Lan Tĩnh cười nhạo nàng không trong sạch. Nạp Lan Tĩnh, ngươi còn dám ra đây? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, đại để chính là cảnh tượng trước mắt. Mạnh Giao sắc mặt xanh mét, vài lần giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, hung hăng nghiến răng, giống như là hận không thể bổ nhào lên cắn khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh. Mạnh cô nương là đích nữ hữu tướng phủ, nghĩ đến có thể cho bản quận chúa một cái giải thích hợp lý. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, cũng không có quan tâm Mạnh Giao, mà đi đến trước mặt Mạnh Vi, ngẩng đầu lên, đem uy nghiêm hoàng gia hiển lộ. Nàng lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt này, tuy rằng chỉ lộ ra cái trán bóng loáng, nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đầy quyến rũ, làm cho người ta đoán tất là mỹ nhân. Chỉ tiếc, Nạp Lan Tĩnh cũng tin tưởng trực giác bản thân, nàng ta không có hé ra khuôn mặt tuyệt sắc giống như thiên tiên. Song, thế gian phần tục niệm kia, đem vẻ đẹp của nàng, lặng lẽ che giấu không ít. Mọi người nghe hai người nói chuyện, không khỏi mở to hai mắt, hai bên đều địa vị hiển hách, một vị là hoàng đế thân phong quý quận chúa, một bên đường đường là thiên kim hữu tướng. Mọi người tầm mắt xem hướng Mạnh Vi, cũng hơn một ít tiếc nuối. Nghe nói đích nữ hữu tướng khuôn mặt xấu xí, trời sinh trên mặt có một khối bớt, nay nhìn nàng dùng lụa trắng che mặt, nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Về phần Mạnh Giao kia, trong kinh thành chung quy có lời đồn, nàng cùng An phủ tiểu thư cấu kết với nhau làm việc xấu, còn cùng Tả tướng quan hệ ám muội. Nữ tử như vậy, ai biết nàng lúc này thật bị người tính kế, hay vốn thiên tính như thế, bị người đánh vỡ, mới đưa trách nhiệm đổ lên trên người người khác. Nhị muội xảy ra chuyện, trong đầu khó chịu, nếu có lời gì không phải, trước cấp quận chúa nhận lỗi, vạn mong quận chúa đừng cùng nàng so đo. Mặc dù Nạp Lan Tĩnh có thân phận ở đấy đến làm ra vẻ, Mạnh Vi giọng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng là ở khí thế không có bại nửa phần, nếu Nạp Lan Tĩnh lại so đo, đến có vẻ nàng không có nhân tính, chẳng qua có người không muốn cho Mạnh Vi dàn xếp ổn thỏa. Nạp Lan Tĩnh ngươi vô sỉ, ngươi cố ý làm cho ta nhìn thấy hà bao, đem ta dụ dỗ ở trong này, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, đường đường quận chúa dám cùng tình lang vụng trộm hẹn hò. Chỉ có điều, đều nói là thượng bất chính hạ tắc loạn, cung thị cùng Tương Bình Vương không sạch sẽ, sinh ra nữ nhi, cũng không khá hơn chút nào. Mạnh Giao nhìn Nạp Lan Tĩnh khí thế bức người, trong lòng lửa giận bùng lên, ở trong lòng của nàng, là Nạp Lan Tĩnh hại nàng thành như vậy, nay nghe Nạp Lan Tĩnh vừa ăn cướp vừa la làng, trong lòng làm sao nuốt xuống cơn tức này, trong lòng quính lên đem một ít lời không nên nói đều nói ra. Không nói đến thật sự có việc này hay không, cho dù là có, Tương Bình Vương chính là thân đệ đệ hoàng đế, nghị loạn chuyện hoàng thất, nhẹ thì phạt roi, nặng thì đánh mất mạng a. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt nguy hiểm híp mắt. Có chút chuyện chung quy không phải Mạnh Giao nên nói, Lan Tĩnh không giận ngược lại cười, mang theo thương hại đủ để cho Mạnh Giao phát điên. Bản quận chúa vốn không nghĩ cùng Mạnh cô nương so đo. Nhưng hôm nay không thể không nói hai câu. Bản quận chúa không khỏi hoài nghi quy củ hữu tướng phủ. Nạp Lan Tĩnh giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói ra lời này, cũng là có ý khác, kia rõ ràng không mang theo tức giận, cũng làm cho người ta tâm thấu lạnh. Nay cung thị cùng Tương Bình Vương việc, kinh thành đương nhiên truyền chút, nhưng mà Nạp Lan Diệp Hoa lấy máu nhận rõ, cũng là truyền ồn ào huyên náo. Có điều, người ta cung thị rốt cuộc là thanh khiết uổng công, không thể so với mẹ đẻ Mạnh Giao. Nữ nhi quyến rũ phụ thân người ta, mẫu thân cũng ở tang lễ nhà người ta làm ra chuyện ám muội. Nếu thực không có gì, hữu tướng cần gì phải đem Đoàn thị biếm thành thiếp. Mạnh Giao trong lời nói này cũng giống chuyện chê cười. Chỉ là, nghĩ đến Mạnh tiểu thư là không rõ ràng. Nếu Mạnh cô nương nhắc tới Hà Bao, bản quận chúa lại có nghi vấn. Bản quận chúa Hà Bao rơi trên mặt đất. Mạnh cô nương vì sao đột nhiên cướp đi Hà Bao bản quận chúa? Cố tình khi trả trở về, bên trong lại nhiều hơn một tờ giấy. Điều này làm cho bản quận chúa trăm mối không thể giải. Nạp Lan Tĩnh cau mày, cũng không e dè đem việc này nói ra. Ngươi nói vậy, rõ ràng là ngươi cùng Tình Lang hẹn tốt lắm. Ở chỗ này gặp mặt, là ngươi cố ý đánh rơi Hà Bao để cho ta bắt gặp. Ngươi tâm địa rắn rết. Còn muốn nói xạo, Mạnh Giao trong lòng quính lên, nàng hận nhất chính là người bên ngoài nói thân thể của nàng. Mà Nạp Lan Tĩnh kia lời tuy nói là nói Đoàn thị. Nhưng chung quy nói nàng là cái thứ nữ. Hơn nữa, Hà Bao kia vốn chính là bên trong sớm có tờ giấy. Nàng vốn tính nóng, tự nhiên không cần nghĩ ngợi nói ra. Mạnh Vi ở một bên thầm mắng nàng ngu xuẩn. Nhưng vẫn ở một bên không nói lời nào, ánh mắt nàng hơi liếc, nhìn thấy bóng dáng người kia trong đám người, hơi cúi đầu, giống như bị Nạp Lan Tĩnh khí thế bức người dọa đến. Sao, Mạnh cô nương lời này làm cho bản quận chúa nghe không hiểu? Không nói đến Mạnh cô nương lời này đến tột cùng là thật hay là giả? Cho dù là thật, bản quận chúa nếu tổn phần tâm tư kia, tự nhiên nên thật cẩn thận. Như thế nào có thể làm cho Mạnh cô nương nhìn thấy? Hơn nữa, Mạnh cô nương nói là bản quận chúa muốn dẫn Mạnh cô nương lại đây. Có điều, Mạnh cô nương luôn mồm nói, là bản quận chúa muốn cùng Tình Lang gặp gỡ, rốt cuộc làm cho bản quận chúa khó hiểu ý Mạnh cô nương nói. Nạp Lan Tĩnh được Thu Nguyệt giúp đỡ đứng ở một bên, cũng cảm nhận được có một đôi mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm chính mình. Nàng không khỏi quay đầu, thời điểm chạm đến người nọ, Nạp Lan Tĩnh không khỏi lạnh mặt, tuy nhiên, khóe miệng lại ngoéo một cái, dường như cười nhạo hắn uổng phí tâm cơ. Ngươi, ta đương nhiên là vì, Mạnh Giao mặt ửng hồng lên, lời nói đến bên miệng mới phản ứng lại, Nạp Lan Tĩnh đây là cố ý làm cho mình lôi vào. Mình luôn miệng nói Nạp Lan Tĩnh muốn tư hội Tình Lang. Nhưng đây cùng mình có quan hệ gì đâu. Rõ ràng là mình tâm tổn ý sằng bậy, mới có thể vụng trộm tiến đến. Quận chúa công lực đổi trắng thành đen. Mạnh Giao cảm thấy không bằng. Mạnh Giao cắn răng, ánh mắt hồng giống như chảy ra máu. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Hiện tại thắng bại một phần, nhưng người khác trong đầu cùng gương sáng như nhau. Mạnh Giao rơi đến kết cục như vậy. Cũng xứng đáng, chỉ có điều, đây không phải là mục đích của Nạp Lan Tĩnh. Mạnh Giao liên tiếp khiêu khích mình, như thế nào có thể dễ dàng hiểu rõ. Nàng trong lòng cũng tự hỏi, có phải trừng phạt rất nhẹ hay không? Thật sự nên đem bộ dạng nàng ta treo ở cửa thành. Để cho người ta quan sát kỹ càng mới đúng. Đổi trắng thay đen, bản quận chúa lại không hiểu. Mạnh cô nương không nói đến tột cùng vì cái mục đích gì mà tiến đến. Xong, theo bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ nói bản quận chúa như thế nào hại Mạnh cô nương. Chớ không phải Mạnh cô nương nay như vậy, cũng do bản quận chúa một tay động thủ. Hơn nữa, bản quận chúa lại còn chưa tới tình trạng muốn cướp quần áo khác. Nạp Lan Tĩnh nói xong, có không ít người cười ra tiếng. Nạp Lan Tĩnh là cô nương chưa lấy chồng. Không hiểu bộ dạng mạnh dao như vậy đại biểu cái gì. Xem nàng không mảnh vải trên người. Lý do thoái thác như vậy, chỉ có thể chứng minh Nạp Lan Tĩnh băng thanh ngọc khiết. Bất quá mọi người ngẫm lại cũng đúng. Có nữ tử gặp cảnh ngộ thế này. Phản ứng đầu tiên không phải muốn tìm cái nam tử kia báo thù. Mà lại cắn một cái nữ tử. Nói không chừng việc này thật đúng là Mạnh Giao tự nguyện. Bất quá nhìn bộ dạng Mạnh Giao, người nọ rốt cuộc là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc. Trong đám người không hề thiếu nam tử, nhớ lại hình ảnh vừa rồi, trong mắt liền mang theo vài phần tham lam, xích sao nhìn chằm chằm Mạnh Giao. Ngươi nói bậy, Mạnh Giao cả người tức giận phát run, nhịn không được vươn cánh tay, chỉ vào Nạp Lan Tĩnh. Lại không cẩn thận lộ ra một mảnh da trắng lớn, vội đưa tay thu lại, nhìn Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt khó hiểu, trong lòng tức giận đến nghiến răng, thẳng mắng Nạp Lan Tĩnh làm ra vẻ, là nhị hoàng tử làm ra, Mạnh Giao cắn răng, nay nàng đã muốn ô uế, cùng với người ta tùy tiện truyền đi, chẳng nói chính người trong lòng ngưỡng mộ, cho dù truyền đi, mình cũng không có khó chịu. Mọi người nghe xong Mạnh Giao nói, chỉ cười to, không nói đến nhị hoàng tử đang ở hoàng cung, cho dù đi tới thần điện này, một chiêu này Mạnh Giao vừa rồi nói, người ở chỗ này chờ, nhất định đó là tình lang của Nạp Lan Tĩnh, nếu nói nhị hoàng tử gặp Nạp Lan Tĩnh, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, song, nếu đổi thành Mạnh Giao, lại làm cho người ta không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ nhị hoàng tử hẹn ước Nạp Lan Tĩnh không thành? Mạnh Giao lại vụng trộm lại đây. Liền đem Mạnh Giao như vậy. Quả thực chính là buồn cười. Sao, chấm, Nạp Lan Tĩnh không thể không bội phục Mạnh Giao. Trên đời này nếu tìm người không đầu óc như vậy, thật rất khó khăn. Nhị hoàng tử bản quận chúa cũng không có nhìn thấy. Tuy nhiên, thái tử điện hạ thì nhìn thấy. Nạp Lan Tĩnh quay đầu. Mắt nhìn chằm chằm người nọ giữa đám người, mọi người nghe xong Nạp Lan Tĩnh nói, không khỏi nhường ra một con đường, ở dân gian có thể nhìn thấy hình dáng thái tử là vô cùng vinh hạnh. Thái tử áo choàng quần áo xanh đen, trên mặt như trước mang theo ý cười ấm áp ý, nếu bị Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy, liền đơn giản đứng thẳng trước mọi người, giơ tay nhấc chân tràn đầy quý khí, giống như bức người không dám nhìn thẳng. Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ, Mạnh Vi mắt hơi mị mị, nàng từng lập lời thề, tương lai cả người, tất nhiên muốn, nhân trung chi long, rồng trong người. Nàng trước kia đều không phải chưa có nhìn thấy qua thái tử. Nhưng mà, hôm nay hắn giống như càng phát ra cao quý, Mạnh Vi cúi đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cho dù vận ninh được thái hậu ban vị thái tử phi lại như thế nào. Không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bên cạnh, Lý Dung Nhi cũng ánh mắt đăm đăm. Nàng ít tuổi, ngày thường lại yêu nghịch ngợm. Thái hậu ở Thâm Cung lâu năm, Khánh Quốc Công cũng là người thân phận thấp. Ngay cả trong cung mở tiệc chiêu đãi mọi người, cũng chưa bao giờ mang Lý Dung Nhi đi. Hết thảy về thái tử, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nay cuối cùng gặp phong thái thái tử. Lý Dung Nhi lại cảm thấy tim mình đập lợi hại, trên mặt càng phát ra nóng rực, thái tử chuyển mâu, con mắt chuyển động, lại làm cho nàng nhịn không được đình chỉ hô hấp, giống như có cái gì, chỗ yếu nhất trong thân thể mà ra, mọi người tâm tư khác nhau, lại không biết, hôm nay hết thảy cũng là chôn xuống tai họa về sau, tương lai đại dông, huyết vũ tinh phong, gió tanh mưa máu. Cũng đều ở một suy ý niệm này của các nàng. Miễn lễ, nhị hoàng đệ nếu tới miếu đúng như Mạnh cô nương nói. Ta nhất định sẽ báo cáo phụ hoàng, để nhị hoàng đệ cho Mạnh tiểu thư một cái công đạo. Thái tử nở nụ cười, trên mặt mang theo ấm áp, mọi người không khỏi đối với vị thái tử trước mặt này dâng lên vài phần hảo cảm. Giống như cảm thấy, tương lai Giang Sơn Đại Dông có thể đến trên tay thái tử. Chính là phúc của Đại Dông. Thái tử khách khí, Mạnh Giao mắt mở thật to, trên mặt không khỏi đỏ lên, tiếng nói cũng thêm vài phần mềm nhẹ. Lúc trước nàng yêu thích nhị hoàng tử, là bị lười biếng trên người hắn, cùng cao ngạo hấp dẫn. Nhưng mà, thái tử cùng nhị hoàng tử bất đồng hai phong cách, nghĩ đến nữ tử cũng cự tuyệt không được ôn nhu thế. Nàng thế nhưng có chút hối hận, vừa mới hung hãn, làm cho hắn xem rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, hoàng gia vài vị hoàng tử, đều là mỹ nam tử khó gặp, thái tử khoan thai, nhị hoàng tử yêu nghiệt, tam hoàng tử trích thiên, ngay cả tứ hoàng tử nay còn nhỏ, cũng có thể nhìn ra vài phần phiêu giật, nếu không hiểu biết bản tính thái tử, có lẽ hắn thật sự là một nam tử làm cho người ta dễ dàng động tâm. Nạp Lan Tĩnh nghĩ đến kiếp trước, trong mắt khinh thường, dần dần lạnh như băng, bị cừu hận thay thế, nghe thái tử điện hạ nói vậy, thần nữ liền yên tâm, nay còn làm phiền thái tử điện hạ đi chỗ khác, Mạnh Vi tiến lên phúc phúc, thành âm nghĩ đến cố ý biểu hiện, lại hơn vài phần linh động, quả nhiên dẫn tới thái tử liếc mắt, thình, thái tử cười, nghĩ tới điều gì, mắt cũng nhìn chằm chằm cái khăn che mặt, thật lâu sau lộ ra biểu tình hiểu rõ. Mạnh Giao nhìn thái tử nhìn chằm chằm Mạnh Vi, trong lòng thầm mắng Mạnh Vi, tuy nhiên, chung quy là ở trước mặt thái tử, cũng là cưỡng chế không phát tác, nay thái tử đều lên tiếng, mọi người lại ở trong điện tựa hồ cũng không thích hợp. Tức thì đều lui ra, cho Mạnh Giao thời gian thay quần áo, Nạp Lan Tĩnh cũng không để lại dấu vết lui một chút. Mạnh Giao thật ra mặt dày. Ra chuyện như vậy, còn có tâm tư đi nhìn thái tử, nghĩ đến không đến nửa ngày, sẽ truyền khắp kinh thành, về sau sợ là hữu tướng không bao giờ cho nàng xuất môn. Ngày sau, có ai cầu thú một cái thứ nữ mất trinh tiết, quận chúa dừng bước, Nạp Lan Tĩnh đang trên đường xuống núi, nghe thấy tiếng thái tử, quay đầu, trên mặt mang theo một tia khó hiểu, thái tử cười cười, hắn nguyên bản thiết kế tốt. Khiến cho Nạp Lan Tĩnh thân chúng mị dược, đến thần điện, cho dù nhị hoàng tử hoài nghi hắn, cũng nhất định sẽ vì Nạp Lan Tĩnh tự mình giải độc. Nhị hoàng tử tính cẩn thận, nhưng hắn cùng Nạp Lan Tĩnh ở trên đại điện mắt đi mày lại. Mỗi lần đều không có trốn khỏi mắt hắn, ở trên người Nạp Lan Tĩnh hạ dược, là lựa chọn tốt nhất. Song, hắn lại không biết vì sao. Tự tay mình đem Nạp Lan Tĩnh đưa đến trong ngực người khác. Trong lòng lại hơn vài phần phiền chán, đây là lần đầu tiên xúc động như vậy, cho nên mới hiện thân tại thần điện. Hắn híp mắt, nhìn Nạp Lan Tĩnh biện giải mềm dẻo có thừa, nhìn xuống hết thảy đều hiện quý khí. Lại đột nhiên cảm thấy, có lẽ chỉ có nữ tử như vậu, mới xứng đứng ở bên cạnh mình. Vận Ninh tuy rằng cũng cực ưu tú. Nhưng lại thiếu nhu hòa như trên người Nạp Lan Tĩnh, hơn vài phần sắc bén. Hắn vẫn cho rằng, người thành đại, không chỉ phải có thủ đoạn sắc bén, mà trọng yếu hơn đó là biết bắt bí lòng người. Căng trùng thích hợp, ví Vận Ninh quận chúa là một cây kim. Thời điểm nàng đối mặt ai, đều mang theo tính công kích bén nhọn. Nhưng Nạp Lan Tĩnh giống như hồ ly tu luyện nhiều năm. Mặt ngoài nàng có thể làm bộ dịu ngoan. Nhưng nếu có người chạm đến điểm mấu chốt của nàng, hoặc mềm hoặc cứng, thủ đoạn hoặc sáng hoặc tối, cũng chỉ có một mục đích, chính là trừ bỏ, người như vậy, tương lai mới có thể xứng làm một quốc gia chi mẫu. Quận chúa nhãn lực tốt, thái tử đi phía trước vài bước, nếu Nạp Lan Tĩnh thông minh, chút chuyện nhỏ, cũng không cần che giấu, Nạp Lan Tĩnh có thể tránh thoát mình tính kế, tự nhiên biết mình ra kế sách. Bất quá, hắn tuy rằng không có thành công, lại trong lòng có một ít may mắn, chung quy so ra kém thái tử điện hạ trầm ổn. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, thái tử vĩnh viễn chính là ích kỷ, ở hắn trong lòng giang sơn làm trọng. Chỉ tiếc, nàng lắc đầu, hắn chung quy chơi cờ kỳ một chiêu, hắn muốn làm cho hoàng đế tức giận nhị hoàng tử, lại không biết, người chân chính sẽ làm hoàng đế hoài nghi. Cũng là chính hắn, ngươi nếu theo ta, tương lai hứa ngươi hậu vị. Thái tử cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, giống như muốn nhìn ra suy nghĩ của nàng. Vậy liền thỉnh điện hạ thời điểm ngồi ở chủ vị rồi nói sau. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng liếc mắt thái tử, được Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy giúp đỡ rời đi. Nay cung phủ rơi đài, làm cho đại dong trong triều dung chuyển một ít. Thái tử nhìn bóng lưng Nạp Lan Tĩnh, cuối cùng thu lại ý cười ôn hòa, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng Nạp Lan Tĩnh, chờ mình chiếm được Giang Sơn, nhất định phải đem Nạp Lan Tĩnh tiến trong ngực mình. Tiểu thư, cứ như vậy buông tha Mạnh Giao sao? Hạ Sơn, Thu Nguyệt nhịn không được nói một câu. Mạnh Giao thực đáng giận, ở lòng của nàng đã muốn đem nhị hoàng tử trở thành cô gia tương lai. Nay Mạnh Giao đầu tiên là chỉ trích Nạp Lan Tĩnh, sau đó lại hãm hại nhị hoàng tử, người không mặt mũi như vậu, như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng, không cần chúng ta động thủ. Nạp Lan Tĩnh thần bí cười, Mạnh Giao nay đã thân bại danh liệt, chung quy có phải kết cục cuối cùng của nàng hay không? Nạp Lan Tĩnh đối địch nhân cho tới bây giờ cũng không sẽ không mềm lòng. Lưu Mạnh Giao một mạng bất quá là chờ người bên ngoài xuống tay thôi. Mọi người rời đi không bao lâu, có một người lặng lẽ xuống miếu bà. Trong dưỡng tâm điện, bóng dáng màu vàng cũng tản ra nồng đậm tức giận. Một nữ tử quỳ trên mặt đất, giống như đang bẩm báo cái gì. Đi xuống, qua thật lâu sau, hoàng đế trong miệng rốt cục hộc ra hai chữ. Chỉ là, hắn trên mặt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn gì đó. Đây là người nọ theo trong bụi cỏ nhặt được, kia một cái chữ Dương tựa hồ càng phát ra chói mắt. Việc này tất nhiên cùng Dương phủ có liên quan, hoàng đế trong lòng như đã đoán được cái gì, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh tỉnh táo, lúc này người chịu cảnh ngộ của Mạnh Giao đó là Nạp Lan Tĩnh. Mình vừa đối với nhị hoàng tử nói muốn xử trí Nạp Lan Tĩnh. Nếu lúc này Nạp Lan Tĩnh xảy ra chuyện, nhị hoàng tử nhất định sẽ oán mình, Sở Quốc công chúa tiến đến, hắn nhất định làm chuyện yêu thiêu thân. Hoàng đế cũng không phải thương tiếc Nạp Lan Tĩnh, dù sao hắn muốn trừ bỏ nàng, nhưng hắn lại không cho phép có người lợi dụng hắn. Càng sâu hơn, là ở trước mặt mình an bài nhân thủ giám thị mình. Bằng không, mình động tác người bên ngoài lại sao biết được, có thể làm cho Dương phủ ra mặt, chỉ có một người. Hoàng đế trong mắt lóe một tia lạnh ý, xem ra hắn thực khẩn cấp muốn tiếp nhận vị trí của mình. Việc này qua không mấy ngày, liền truyền đến đích nữ hữu tướng Mạnh Giao bởi vì trong lòng xấu hổ. Nhảy giếng tự sát, Nạp Lan Tĩnh nghe được tin tức này, trên mặt chỉ cười, đây cũng là trong dự kiến thôi. Bất quá bởi vì ra sự tình lần trước, Nạp Lan Hiên bởi vì lo lắng, không cho nàng xuất môn. Thế cục bên trong khẩn trương, Nạp Lan Hiên cũng có chút bận rộn, bên này, ở Trần Kiên Cung cũng là một phong cảnh khác. Hoàng hậu trên mặt mang theo nồng đậm tức giận dần, đem cung nhân đều quát, mới chậm rãi mở miệng. Phong Nhi, ngươi làm việc cho tới bây giờ chưa từng ra đường dễ gì. Có thể nào làm cho Hoàng thượng hoài nghi, nay bên ngoài Dương phủ cũng là người phụ hoàng ngươi. Xem ra phụ hoàng ngươi đã hoài nghi Dương phủ. Hoàng hậu giọng có chút mỏi mệt. Hôm qua hoàng đế đột nhiên nói đến chuyện năm nay tiền tú. Xem bộ dáng của hắn, thế tất muốn làm lớn. Hơn nữa, thái độ khác thường lưu một đám nữ tử hậu cung. Xem tình huống này, hoàng đế là đối mình cùng hoàng nhi sinh tâm đề phòng. Nếu phụ hoàng muốn làm lớn, nghĩ đến cũng phụ hoàng có suy nghĩ riêng. Mẫu hậu liền y phụ hoàng liền được rồi. Thái tử ngồi ở ghế trên, mắt nhìn chằm chằm chén nước trà trong chén. Trong miệng tuy không thèm để ý, nhưng thật ra làm cho người ta sờ không đến tâm tư của hắn. Bất quá, hắn trong mắt chung quy lộ ra một tia phiền chán. Nay hoàng đế chuẩn bị đối Dương phủ xuống tay. Hắn thủy chung nghĩ không rõ, đến tột cùng làm sai chỗ nào. Mặc dù mình thân hiện dân gian, y hoàng đế tính tình, nếu không có 10 phần căn cứ chính xác, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậu. Làm lớn, hoàng hậu nghe xong thái tử nói, không khỏi nâng cao giọng, nay nàng không thể không thừa nhận, nàng không thể so với cô nương tuổi trẻ, ngay cả phi tần hậu cung hiện tại, so với nàng mạo mỹ hơn nhiều, nam nhân đều thích mới mẻ, mình theo hắn nhiều năm như vậy, vốn là nhìn mình xinh ghét. Hơn nữa sắc suy, sẽ chỉ làm hoàng đế càng phát ra xa cách mình, lại tiến cung một ít tuổi trẻ mỹ mạo xinh đẹp, hoàng đế sợ lại không muốn lại đây. Nếu lại ra cái cung quý phi mị hoặc, mình nên như thế nào ứng phó? Nàng thở dài một hơi. Này nói tự nhiên là không thể ở trước mặt thái tử nhắc tới. Này, Sở Quốc công chúa đã trên đường đến Đại Dung. Hiện tại ngươi duy nhất phải làm, chính là làm cho Sở Quốc công chúa gả cho ngươi. Đừng cho con tiện nhân kia, khắp nơi đoạt trước, nói sau, cung phủ đã rơi đài. Vận Ninh nha đầu cũng không có tư cách ngồi vị trí thái tử phi. Hoàng hậu nói lời này xong, trong mắt cũng hiện lên một tia kiên quyết. Sở Quốc có thể cùng Đại Dung sóng vai đại quốc. Sở Quốc công chúa địa vị đủ có thể lấy làm hoàng hậu một quốc gia. Chỉ cần thái tử có thể lấy được Sở Quốc công chúa. Ít nhất, địa vị là có thể bảo trụ. Mẫu hậu không cần lo lắng. Nhi thần đều có tính toán. Thái tử ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng hậu đã không còn dĩ vãng bình tĩnh. Thở dài, nay càng làm mạnh mẽ lại càng sợ xảy ra sự cố. Mà thái tử như vậy nói chuyện, cũng bất quá là thuận miệng ứng phó hoàng hậu thôi. Hoàng đế đã muốn hoài nghi Dương phủ, lúc này càng không thể có hành động. Mẫu hậu, hậu cung rốt cuộc là thiên hạ của mẫu hậu. Thái tử tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mắt hắn xem mọi nơi, mới nhẹ nhàng đối với hoàng hậu nói vài câu. Này, vạn vạn không thể, hoàng hậu trên mặt cả kinh. Nàng tuy rằng muốn thái tử đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng không có nghĩ tới dùng loại biện pháp này. Tuy rằng có thể làm, nhưng cũng quá mạo hiểm a. Vạn nhất không thành công, nhưng tội diệt cửu tộc đó, chớ không phải mẫu hậu còn đối phụ hoàng còn ảo tưởng. Thái tử lạnh giọng, nữ nhân này cũng chính là không quả quyết, hắn trong đầu không khỏi nhớ tới một người khác, bằng nàng tính tình, nếu gặp được chuyện như vậy, có thể hay không cùng quyết định của chính mình giống nhau. Có đôi khi, vì mục đích, mạo hiểm không coi là cái gì, chung quy đến ngày Sở Quốc công chúa đến Đại Don, đêm qua cung ngao cùng Dương Quốc công tiến đến bên ngoài kinh thành. Bởi vì sắc trời đã tối muộn, cũng là đợi ngày thứ hai trời sáng, chờ cửa thành mở ra, mới đi vào kinh thành. Hoàng đế đã phái người sớm ở nơi đó đợi, Sở Quốc công chúa đến hòa thân rốt cuộc là đại sự. Không thể chậm trễ, chờ Nạp Lan Hiên trở về, liền nói cho Nạp Lan Tĩnh việc này. Đêm nay trong cung tự nhiên là không thể thiếu cung yến. Bất quá trong kinh thành chỉ có cung ngao bọn họ tính thân cận. Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi, Nạp Lan Hiên liền đi cung phủ nhìn một cái. Dù sao cung ngao vừa trở về, chắc có thể có phát hiện gì đó. Đến cung phủ, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đùa một lát với đứa nhỏ cung ngao. Đứa nhỏ đã có tên, kêu Cung Khang, hy vọng hắn có thể bình an khỏe mạnh. Tần Thị ôm đứa nhỏ, sắc mặt cũng điều dưỡng tốt hơn nhiều. Nạp Lan Hiên cùng cung ngao nói một ít chính sự. Vũ Nhi liền cùng Tần Thị nói chuyện phiếm, nói chuyện nữ nhi mang thai nữ, là nên chú ý một những chuyện gì. Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quý quận chúa đứng bên ngoài. Biểu tỷ, Sở Quốc công chúa đã vào kinh. Nạp Lan Tĩnh mở miệng, cũng không biết nên như thế nào giảng đi xuống. Ánh mắt của nàng lo lắng nhìn Vận Ninh. Nàng biết, Vận Ninh quận chúa đối thái tử là có tình. Ta biết, Tĩnh Nhi, chuyện trước đó vài ngày, muội có bị thương. Vận Ninh quận chúa cười cười, trên mặt lại không có gợn sóng gì. Có lẽ, nàng đã sớm xem rõ bộ mặt thái tử. Chuyện ngày ấy, có nghe nói, trong lòng nghĩ cũng biết là quỷ kế của thái tử. Bất quá, thái tử làm người Vận Ninh quận chúa lại sao không rõ ràng. Y theo hắn tập tính, nhất định sẽ không ra mặt. Nay hắn hiện thân dân gian, sợ là vì chuyện cá nhân. Mắt của nàng lại dừng ở trên mặt Nạp Lan Tĩnh lo lắng. Tĩnh Nhi ngốc của nàng, có lẽ còn không biết, thái tử đã muốn đối nàng nổi lên tâm tư khác đi. Ta không ngại, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vận Ninh quận chúa, cũng không nói cái gì nữa. Thái tử dã tâm, nàng nghĩ đến cũng biết được. Cung ngao vốn muốn giữ Nạp Lan Hiên bọn họ ở cung phủ dùng cơm trưa. Nhưng bởi vì buổi tối vào cung dự tiệc, đó là trở về chuẩn bị, Đến gần trưa, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh tiến cung. Chỉ là, Vũ Nhi bởi vì có thai nên lưu tại trong phủ. Bởi vì sự tình lần trước, Nạp Lan Hiên ở trong phủ để lại càng nhiều người. Vì bảo hộ Nạp Lan Hiên, đến hoàng cung, ánh nắng chiều vàng rực, đem toàn bộ hoàng cung thêm vài phần huyết sắc. Nạp Lan Hiên muốn tiến đằng trước cùng các tướng sĩ vừa trở về nói chuyện phiếm. Mà khi Nạp Lan Tĩnh đến, lại nhìn Vận Ninh quận chúa đã bị chúng vị tiểu thư vây quanh một chỗ. Nói chuyện phiếm, Nạp Lan Tĩnh không có dã tâm giống Vận Ninh kia, liền lặng lẽ lui đi ra, ở trong cung tùy ý tiêu sái đi, càng ngồi ở vị trí cao, có lẽ càng yêu thích phần yên tĩnh này. Là ai nói, mặt trời chiều ngã về Tây, người đoạn trường ở thiên nhai, người đau lòng đến xé ruột ở chân trời. Nạp Lan Tĩnh nhìn chân trời đỏ tươi, sinh vài phần phiền muộn, mình cùng phong cảnh này giống nhau. Bất quá là khách qua đường vội vạng ở thế gian thôi. Vận Trinh quý quận chúa thật khéo a. Nạp Lan Tĩnh chỉ lo nhìn chân trời, không có chú ý tới phía sau có người đi tới. Đột nhiên nghe được thanh âm, hoảng sợ, quay đầu, lại nhìn nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hướng chính mình đi tới. Lời này nghĩ đến cũng là nhị hoàng tử nói ra miệng. Nhìn hắn vẻ mặt ý cười, Nạp Lan Tĩnh không khỏi muốn lườm hắn một cái. Này làm sao là thật khéo. Mình đứng ở địa phương này, ngày thường ít có người đi qua. Hơn nữa nơi này cùng cung điện nhị hoàng tử tam hoàng tử ở khoảng cách khá xa. Cho dù nhị hoàng tử thật sự theo cung điện đi tới, cũng là theo phía trước mình đi ngang qua. Nhìn nhị hoàng tử bộ dạng đắc ý, làm cho Nạp Lan Tĩnh không khỏi cảm thấy. Hắn vì tìm mình, mới cố ý đến, gặp qua nhị hoàng tử, tam hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh phúc phúc, phía sau Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy Lễ, liền tự giác thối lui đến phía sau. Bất quá, trên mặt cũng mang theo một tia ý cười hiểu rõ. Vận Trinh quý quận chúa sao đột nhiên đa lễ. Nhị hoàng tử nhìn khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh tức giận, liền nhịn không được muốn đùa nàng, cùng bộ dạng bình tĩnh của nàng ngày thường thật thú vị. Nhị hoàng tử nói xong liền muốn đi đỡ Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh cả kinh vội lui từng bước, trên mặt nhịn không được lại hồng lên. Nhị hoàng tử sang sảng cười. Tại đây thâm cung trong bóng đêm, lại chỉ có nàng có thể làm cho mình thoải mái cười. Hơn nữa nơi này ngày thường không ai đi qua, cho nên hắn cũng không sợ hắn hành động sẽ gây cho Nạp Lan Tĩnh phiền toái. Cho nên, liền không có câu nệ giống dĩ vãng. Quận chúa như thế nào một người ở trong này? Không thấy Vận Ninh quý quận chúa. Tam hoàng tử đứng ở một bên, nhìn hai người kia mắt đi mày lại. Trong lòng bất giác toát ra một ít chua xót. Kia khuôn mặt tái nhợt, cũng hơn vài phần giận tái đi. Nhị hoàng tử cau mày. Tam hoàng tử trong lời nói tuy chợt nghe qua không có gì không ổn. Nhưng hắn hiểu biết tam hoàng tử. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Vận Ninh, biểu tỷ ở bên trong điện, ta coi phong cảnh hợp lòng người, liền đi ra. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, tam hoàng tử giọng điệu mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng không có địch ý, giống như là cùng ai giận dỗi. Vận Trinh quý quận chúa là nên cùng Vận Ninh quý quận chúa học học. Người ở đây ít đừng lại xảy ra chuyện gì. Tìm người hỗ trợ, nếu tam hoàng tử lời nói mới rồi là thử, như vậy hiện tại một câu cũng là chân chính nhằm vào Nạp Lan Tĩnh. Vài lần, Nạp Lan Tĩnh cũng là phái Thu Nguyệt tìm nhị hoàng tử hỗ trợ. Tam hoàng tử như vậy bất quá là châm chọc Nạp Lan Tĩnh thôi. Tam đệ đây là ý gì? Nhị hoàng tử thu ý cười trên mặt, cả người cũng tản ra lạnh ý dày đặc đặc. Tam hoàng tử liên tiếp lấy chuyện Nạp Lan Tĩnh nói. Ngày thường trước mặt mình mặt cũng liền thôi, nay cũng là trước mặt Nạp Lan Tĩnh như vậy khiêu khích. Nhị hoàng tử không khỏi cảm thấy có phải hay không chính mình đối tam hoàng tử quá mức dung túng. Chính mình rõ ràng nói cho hắn, mình tâm niệm Nạp Lan Tĩnh, hắn nói chuyện như vậy, đến tột cùng ý ra sao? Nạp Lan Tĩnh trầm mặc, mặc dù tam hoàng tử đối mình cũng không có gì địch ý, nhưng là... Mặc cho ai cũng không muốn nghe thế loại trách cứ. Bất quá, tam hoàng tử trong lời nói rốt cuộc là đối nàng một cái nhắc nhở. nhị hoàng tử cùng nàng cũng không có vấn đề gì. Chính mình mỗi lần tìm khắp hắn hỗ trợ, đến tột cùng là mình không đúng. 3. Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ đến nhập thần. Nhị hoàng tử giận trừng mắt tam hoàng tử. Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đứng xa, đều không có chú ý, theo trên trời rơi xuống một cái diều. Tĩnh Nhi, tuy rằng, diều không nặng, nhưng nhị hoàng tử vẫn là vẻ mặt khẩn trương kéo Nạp Lan Tĩnh qua nhìn một cái. Đã thấy Nạp Lan Tĩnh bởi vì bị diều đánh trúng, rối loạn mái tóc, cây châm đánh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Không sao, Nạp Lan Tĩnh mặt ửng hồng lên. Giữa ban ngày, nhị hoàng tử ra hành động như vậy, chung quy là có chút không hợp. Diều này từ đâu tới đây? Nhị hoàng tử sắc mặt thực khó chịu. Hậu cung phi tần đều có quy định, mặc dù chơi diều là không thể vượt qua cung điện mình. Nếu không cẩn thận chặt đứt dây thừng, nếu bị phát hiện, là muốn bị phạt, này diều rớt xa như vậy. Cũng không biết là ai không cẩn thận, tam hoàng tử thân mình vừa động, muốn đi nhìn Nạp Lan Tĩnh bị thương hay không, lại nhìn nhị hoàng tử đem Nạp Lan Tĩnh kéo ở trước mặt. Hắn cứng người dừng cước bộ, tam hoàng tử xoay người nghĩ nhặt diều kia lên, bỗng chuyển đến tiếng nhị hoàng tử quát lạnh, tam hoàng tử trên mặt cứng đờ, không khỏi lui từng bước, công chúa, diều nhân duyên quả thật là linh nghiệm. Vài người lại có chút xấu hổ, lại nghe đến xa xa có tiếng nữ tử cười truyền đến. Cách chương.